Thần chi tà thủ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, beta, tiểu vũ, sâu lâu thu hồi tầm mắt đầu tiên, nhìn DT, làm sao vậy, DT cũng quay đầu lại, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính, đột nhiên nhớ tới có người nói, nếu như chơi Warcraft, anh sẽ là đối thủ em không muốn gặp nhất, câu nói này, là vào nửa đêm hôm đó cô và cậu ngồi ở cầu thang thuận miệng nói. Sâu lâu khẽ mỉm cười, liếc nhìn ngải tình, nhìn nhau thôi, không có chiếu trên màn hình lớn, không có bình luận viên hiện trường giải thích, nhưng lại là cuộc thi đấu cấp bạch kim thật sự. Nhờ phúc của sâu lâu, mấy người Hàn cũng không ngại bọn họ ngồi sofa vây xem. Hoặc có thể nói là từ khi nhập cuộc chơi dù có bao nhiêu người đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Đối với những cao thủ kiểu này, gặp được đối thủ ngang tài ngang sức là do duyên chứ không thể cầu. Tự nhiên sẽ hoàn toàn tập trung tinh thần để chơi rồi ngải tình đi tới phía sau sâu lâu. Nhìn các ngón tay trái không lúc nào ngừng trên bàn phím của anh. Thao tác cực kỳ hoàn mỹ. Tài năng về thao tác bàn phím tuyệt vời là điều mà mấy năm nay không ai có thể phủ nhận ở anh. Trời ơi, nếu như thống kê chỉ số APM. Em thề là sâu lâu tuyệt đối được hơn 400, cô gái nhỏ sau lưng thở hổn hển nói. Bánh bao, cậu nói có phải là 400 không? Phải không? Bánh bao trong lòng cũng đang run sợ. Hẳn là phải, ngải tình mím mím môi. Tim cũng có chút đập rộn lên. APM Action Per Minute, là chỉ số nhiều người nói đến nhất khi chơi Warcraft, tổng số thao tác hay hành động người chơi thực hiện được trong một phút. Có nhiều trò chơi thể thao điện tử như vậy, chỉ có StarCraft và Warcraft là có yêu cầu hà khắc về chỉ số này. Gần như tất cả tuyển thủ bậc thầy cơ bản đều có chỉ số APM trong khoảng từ 300, 400, nói cách khác tức là bình quân một phút sẽ có 300, 400 thao tác được thực hiện trên bàn phím của 5 người phát ra âm thanh to có nhỏ có. Trên màn hình đã xuất hiện các trận chiến kịch liệt. Ngay cả người không thường chơi Warcraft như cô cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Cô từng xem qua phỏng vấn của sâu lâu. Mỗi ngày anh đều tập luyện 15, 16 tiếng, không hề gián đoạn, dù ở bất cứ đâu cũng sẽ luyện tập sự linh hoạt của tay trái. Anh từng nói qua, anh là người không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ mỗi ngày luyện tập để duy trì trạng thái tốt nhất. Cô gái nhỏ che trái tim. Có chút không khống chế được tâm tình, năm ngoái ở trận chung kết WCG Thế Giới. Trong video quay sâu lâu, có thời điểm APM đã vượt quá 1.100, đây là số liệu chuyên gia thống kê chỉ ra. Một phút 1.100 thao tác bàn phím đó ngải tình đang nghe chăm chú thì trên màn hình. Bỗng xuất hiện một trận vây giết bất ngờ, cô gái nhỏ bỗng nhiên che miệng lại. Sâu lâu rốt cuộc không nhịn được cười. Còn chưa tới 1.000, ngải tình thở ra một hơi thật chậm, ma xui quỷ khiến từ trên người anh, chuyển sang phía DT, nhưng còn chưa nhìn thấy rõ thao tác của cậu, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng cảm thán nhỏ vang lên. Đối diện, một người Hàn đã ném chuột xuống, vỗ vỗ sau gáy, dùng tiếng Trung không được tự nhiên nhìn DT cảm thán. Cậu rất tuyệt, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía DT. Làm thế nào mà có thể dùng chiến thuật quỷ dị, im lặng không một tiếng động liền đá một cao thủ ra. Cách chương.